Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2172. Đệ 2172 chương ta nếu là muốn cướp đâu? Hiện tại Cực Dạ Vĩnh Hằng Thần Đế đưa đồng thao ấn trừ bỏ Cổ Trọng Cẩm cùng Quang Minh Thần Đế nhân. Tố ngoại, cũng bởi vì nàng cảm thấy tiểu nha đầu trọng tình tâm tính làm nàng thực thích. Cực Dạ Vĩnh Hằng Thần Đế sau khi nói xong, trong tay đồng thao ấn nhanh chóng bay lên rừng ở Ngô Thanh Thiền trước mặt. Ngô Thanh Thiền biết này đó cường giả nói một không hai. Cũng không cự tuyệt, đôi tay phủng trụ phía trước đồng thao ấn nói. Đa tạ tiền bối, đúng rồi, này phương đồng thao ấn là ám hắc thuộc tính. Nếu là cho người ái nhân luyện hóa, tương lai phát ra uy lực sẽ càng cường, Cực Dạ Vĩnh Hằng Thần Đế nhắc nhở một câu. Ngô Thanh Thiền ánh mắt sáng lên, mỉm cười ngọt ngào cười. Đa tạ tiền bối báo cho. Cực Dạ Vĩnh Hằng Thần Đế vẫy vẫy tay. Ngô Thanh Thiền trên người Cổ Trọng Cẩm cấp kia cái lệnh bài liền dừng ở nàng trong tay. Nàng đối với lệnh bài lau lau, mặt trên về nàng hơi thở bị lau đi, ngay sau đó còn cấp Ngô Thanh Thiền nói. Hảo, bản đế còn nhân tình, về sau vô luận là cùng Cổ Trọng Cẩm vẫn là cùng ngươi đều không ai nợ ai. Tương lai nếu là có duyên gặp lại, tiểu nha đầu tự giải quyết cho tốt đi. Cực Dạ Vĩnh Hằng Thần Đế nói xong cũng không đợi Ngô Thanh Thiền đáp lời. Trực tiếp biến mất ở này phiến không gian, hơi thở từ phía trước xé mở không gian tan đi, kia xé mở không gian vẫn chưa theo Cực Dạ Vĩnh Hằng Thần Đế rời đi mà di hợp. Ở nàng đi lên cố ý vận dụng một tia lực lượng duy trì. Hiển nhiên là người tốt làm tới cùng, lưu trữ làm Ngô Thanh Thiền đám người phương tiện đi ra ngoài. Nhìn Cực Dạ Vĩnh Hằng Thần Đế rời đi, ở đây người không biết vì sao mặc danh nhẹ nhàng thở ra. Cực Dạ Vĩnh Hằng Thần Đế ở vực sâu thực lực xếp hạng đệ nhị. Ở khác nhau vị giao diện tổng thực lực xếp hạng thượng cũng tuyệt đối thuộc về đằng trước chi liệt. Cùng như vậy cường giả đứng ở một chỗ, bọn họ đều cảm thấy áp lực sơn đại. Lúc này không ít người xem Ngô Thanh Thiền ánh mắt đều đổi đổi. Ai cũng chưa nghĩ đến nàng cư nhiên sẽ được đến Cực Dạ Vĩnh Hằng Thần Đế con nhân tình. Thuyết minh ban cho nàng lệnh bài vị kia Vĩnh Hằng Thần Đế tu vi thực lực cũng tuyệt đối là đỉnh cấp. Thạch Hy gắt gao nhìn chằm chằm Ngô Thanh Thiền trong tay phủng đồng thao ấn. Kia ánh mắt nóng rực làm người xem nhẹ không được. Ngô Thanh Thiền ngẩng đầu nhìn Thạch Hy nhướng mày. Muốn, Thạch Hy không chút do dự gật gật đầu. Muốn. Ngươi khai cái điều kiện đi, Ngô Thanh Thiền nhoẻn miệng cười. Tưởng bờ, ngoặc kép, Thạch Hy thiếu chút nữa không một búng máu nhổ ra. Nữ nhân này lại chơi hắn. Này đồng thao ấn là ta vực sâu hoàng tộc trong đó một kiện chí bảo. Ngươi khai cái điều kiện, ta nguyện ý đem hắn chuộc lại tới, Thạch Hy trên mặt xả ra một cái khó coi tươi cười. Xem như chịu thua dường như nhìn Ngô Thanh Thiền. Ngô Thanh Thiền nhún nhún vai, ngươi vừa rồi cũng nghe Cực Dạ Vĩnh Hằng Thần Đế nói. Này phương đồng thao ấn nhà ta phong thần luyện hóa sau hiệu quả sẽ càng tốt. Nếu là mặt khác đồ vật xem ở ngươi vừa rồi biểu hiện không tồi phân thượng ta liền cùng ngươi thay. Đổi, nhưng thứ này lại không được phía trước ở phong thần linh hồn nơi Thạch Hy cùng ám hắc Vĩnh Hằng. Thần Đế đối thoại nàng đã nghe được. Mới biết được Thạch Hy biến thành Tang Ti Vương làm hạ như vậy nhiều giết chóc chủ yếu vẫn là bởi vì ám hắc Vĩnh Hằng Thần Đế bí độc, Ngô Thanh Thiền đã từng ở mặt thế tra qua Tang Ti Vương sự tình. Biết Tang Ti Vương cũng là sau lại chúng Tang Ti Virus chậm rãi thăng cấp. Mặt thế Tang Ti Virus cũng không phải Tang Ti Vương giải rác. Thêm chi biết Thạch Hy biến thành Tang Ti Vương nguyên nhân chính. Ngô Thanh Thiền hiện tại đối Thạch Hy căm hận trình độ cũng giảm bớt một ít. Thạch Hy hít sâu một hơi. Hắn lại có loại muốn bóp chết Ngô Thanh Thiền xúc động. Ánh mắt âm chắc chắc nhìn nàng. Ta đây nếu là muốn cướp đâu. Ngoặc kép, hết chương.